Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 176-2, đề nghị to gan 2. Góc truyện audio.com. Thân thể tiểu tứ ngất ở bên cạnh. Hai người không có đi nhìn cô, mà chính là cúi đầu. Bên trong nghĩ đến vừa mới ăn ý, hôm qua lúc trời tối. Cô cùng Nặc Nhi đi nơi nào hả? Chưa kịp hỏi, buổi tối hôm qua cô bị tập kích. Hai người kia đi nơi nào? Không nghĩ tới Giang Tiểu Băng sẽ chủ động nói chuyện cùng cô. Tiêu Tiêu dừng một chút mới nói. Đi nhà cầu, sắc mặt Giang Tiểu Băng đại biến. Cô cùng Nặc Nhi hai người đi nhà cầu. Cùng tiến lên, không có, cô ở một bên chờ. Lúc đầu rất nhanh có thể trở về. Về sau chúng tôi lại qua rửa tay. Cho nên chậm trễ thời gian. Thật xin lỗi, để một mình cô lưu tại trong động. Còn hại cô bị thương. Tiêu Tiêu xin lỗi nói ra, mặt mũi Giang Tiểu Băng tràn đầy kinh ngạc, cô bị thương là chuyện nhỏ, đó là vết thương ngoài da, nhưng là để cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Nặc Nhi vậy mà cùng mộ Tiêu Tiêu đi, ngoại trừ cô, cho tới bây giờ không nhìn thấy Nặc Nhi còn có thể cùng người phụ nữ khác đơn độc ở chung. Thật đúng là kỳ quái, hai người nói chuyện một hồi. Địch Nặc đã cầm 4 cái lệnh bài hoàng kim đi qua. Vận khí thật tốt, trên thân người tổ này đã có 4 cái lệnh bài hoàng kim rồi. 4 cái, nhóm người này đã cướp được 3 cái kim bà A, thật sự là không đơn giản. Mộ Tiêu Tiêu cảm thán nói, tăng thêm chúng ta cướp, này hiện tại chúng ta có 8 cái lệnh bài hoàng kim rồi hả? Chỉ cần 3 cái nữa, Giang Tiểu Băng nói ra. Trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, cô tham gia trận đấu này mục đích là vì cùng Mộ Tiêu Tiêu chiến đấu. Thế nhưng là tại vòng đấu đầu tiên, giống như đã chậm rãi tìm được niềm vui, xem ra không bao lâu, chúng ta có thể kết thúc tranh tài rồi. Địch Nặc cười, hai người gật đầu, tôi có một đề nghị to gan, Mộ Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Hả, so với tại đây để người khác tới đánh lén. Không bằng, chúng ta trực tiếp dẫn địch nhân tới. Tiêu Tiêu lạnh lùng nói ra. Mắt Phượng hiện lên lạnh lùng. Tôi không có ý kiến. Làm, Địch Nặc một cái búng tay. Sau đó ba người hào phóng ở chung quanh tìm thịt rừng. Lần này là chim, ba người còn có mấy viên đạn. Tự nhiên không thể lãng phí. Ngồi bên trên đầu cành. Lập tức đặt xuống một đống chim. Tuy nhiên chủng loại thật nhiều không phân biệt được. Có thể ăn là được rồi, nhưng nhóm lửa, nướng thịt chim, theo khói bụi có thể dụ DSCG tới rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đầu tiên là cá hoang dại, sau đó là lợn rừng, hiện tại là chim, thời gian này trôi qua thế nhưng là dinh dưỡng sung túc. Tuy nhiên đồ gia vị hữu hạn, nhưng những thịt rừng này hương vị vốn là ngon, để ba người ăn quên cả trời đất. Mà lại ăn, đều không có dập tắt đống lửa, vì cái gì cũng là dẫn địch nhân tới. Các cô nói chung quanh đã trốn tránh bao nhiêu người rồi hả? Địch Nặc theo miệng hỏi, tôi nhìn không ít hơn 3 tổ. Giang Tiểu Băng nói, mà lại phân biệt tránh tại địa phương khác biệt, chờ sắc trời lại tối một chút, đoán chừng bọn họ sẽ hành động rồi. Tiêu Tiêu nói tiếp, hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ. Mắt thấy mặt trời đã đang từ từ xuống núi, chờ người khác hành động, không bằng chúng ta đi đầu hành động, ánh mắt Địch Nặc lóe lên một tia lệ khí, được, đây chính là một đầu nhiều, đều cẩn thận một chút, đừng ở vòng đầu tiên chết rồi. Địch Nặc đứng lên, lắc eo sang phía trái, lại phía bên phải, làm vận động chuẩn bị, Giang Tiểu Băng cùng Mộ Tiêu Tiêu đối mặt liếc một chút, bởi vì có phân trước ăn ý hành động. Hai người đều trầm tư, không bằng cùng một chỗ. Tiêu Tiêu hỏi, Giang Tiểu Băng gật đầu, muốn nói đến tham gia thi đấu phần lớn đều là sát thủ. Sát thủ lợi hại nhất cũng là ám sát, cùng ẩn tàng tự thân, ẩn thân trốn tránh, giống Mộ Tiêu Tiêu, Địch Nặc, Giang Tiểu Băng bọn họ khoa trương dẫn địch nhân qua tới. Đơn giản cũng là ít càng thêm ít, mà nguyên nhân các cô dám làm như vậy. Không phải tự đại, là thực lực tự tin. Cách chương.